Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước vào trong căn nhà tôi sốc. Bao nhiêu xương, bao nhiêu hộp sọ được treo ở quanh nhà. Sao nó lại thật như vậy được nhỉ? Là bộ xương của con bà đó. Bà Đồng Lan bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt của tôi. Tôi giật mình, tôi hỏi: sao bà biết? Bất khả tư nghị. Thưa bà, đến đây gọi vong đúng không? Gọi ai, địa chỉ, đồ dùng quen thuộc? Dạ đây ạ. Tôi đưa cho bà rồi bà nhìn tôi hồi lâu. Bà đọc được vài tiếng ở đâu đó tôi không rõ, chỉ nghe hú hớ được vài từ. Rồi bà bổ phịch một cái, bà cứ ngất liền ngất xuống. Lòng đen lòng trắng cứ xuất hiện đảo lộn lẫn nhau. Rồi bà ngồi yên bà khóc: Khang, tao Huỳnh đây. Tôi bất ngờ khóc lên. Tôi khóc vì vui sướng mà chả hiểu tại sao tôi lại tin ngay lần đầu như thế. Tôi rơm rớm nước mắt: Huỳnh, tao này, gia đình tao khổ quá mày ơi. Chắc mày đã biết chuyện. Đúng, tao biết rồi. Tao cố gắng liên lạc với bọn mày nhưng chẳng thành công. Chỉ có mày thôi Khang à. Mày không thoát kiếp, sống dưới đó cho thanh thản đi. Tao phải trả hết nợ nần và cái chết oan của tao nữa thì tao mới thoát kiếp, đi tu cùng Phật. Tôi cầm tay của bà Đồng, tôi khóc thùn thút. Thế tao phải làm sao, mày nói đi. Mày cố gắng giúp tao, tao sẽ yểm trợ mày. Như thế này. Tôi tập trung nói chuyện với Huỳnh nguyên cả buổi. Tôi thấy mới đáng thương Huỳnh làm sao. Đúng như dự kiến thì tối mai tôi sẽ thực hiện kế hoạch như Huỳnh đã bày. Nhưng Huỳnh còn nói có một người nữa tham gia vào hùng giết Huỳnh. Nhưng lúc ấy Huỳnh đã bị móc mắt nên Huỳnh chẳng thể nào thấy được. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng của kẻ đó và chỉ duy nhất có một câu: vứt xác nó luôn đi mày. Ngồi vào trong bàn ăn tối, tôi cứ lo lắng hoang mang vô cùng. Không biết tối mai có tốt hay không, thằng Huỳnh có trợ giúp mình như nó nói hay không. Và thằng phải đi, nếu nó chết thì mình cũng ăn năn hối cải lắm. Dù sao nó cũng là bạn kẻ cứng của mình suốt năm cấp 3. Nhưng thôi, đã mang tội giết người, cướp vợ mà chính đứa bạn thân của tôi nữa thì tôi sẽ không tha, quyết như vậy đi. Ngồi ăn mà tôi cứ nhìn mẹ, như là lần cuối cùng tôi được nhìn bà. Tôi liền nói: dạo này mẹ có nhiều nếp nhăn quá. Thôi đi, anh lại hay chê mẹ quá. Hôm nay sao lại khen mẹ thế, động trời mất. Tôi nuốt không nổi cơm. Tôi định nói cho bà nhưng tôi sợ bà ngăn cản, chuyện không thành. Tôi đành cá cược với số phận vậy. Sáng sớm ngày mai tôi gọi điện cho Hồng, Tuất và Liêm và hẹn tối nay sẽ có mặt tại quán HH. Và đó cũng chính là quán mà Hồng đã giết Huỳnh. Tôi run lên bần bật, cũng chả hiểu tại sao nữa. Ai cũng đồng ý rất nhanh, trừ Hồng, nó cứ ắc a ắc ứ mãi sau nó mới nhận lời. Tối rồi cũng đến. Tôi chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi chuẩn bị một khẩu súng và một con dao ở sau lưng. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tinh thần của tôi chưa bền vững. Tôi sợ quá. Vì tôi học trường công an năm thứ 2 nên họ đã bày cho tôi loại cầm súng nhỏ và bắn. Và tôi đạt được điểm khá cao trong môn đó nên tôi khá tự tin về nó. 8 giờ tôi ngồi vào trong bàn đợi trước. Rồi Liêm đến, Tuất đến, cuối cùng là Hồng. Chúng tôi nhậu đến 10 giờ. Tôi quan sát Hồng rất kỹ. Hồng rất khôn. Hầu như Hồng không uống và lấy lý do chán rượu. Tôi cũng thế. Hai thằng chỉ ngồi nhìn nhau và nói vài câu kiểu khó chịu. Rồi bỗng dưng thấy Huỳnh ở đâu đó cứ thoát ẩn thoát hiện. Rồi tôi thấy nó ngồi bên ghế của thằng Hùng. Tôi giật mình và thấy nó đưa ký hiệu. Nó cứ đưa ra ký hiệu hành động. Tôi gật đầu rồi đứng dậy bảo Hùng: ê mày, đưa tao đi ra nhà vệ sinh cái, tao có chuyện mới nói. Hùng đưa người kéo vào sợ sệt, mặt của nó trắng bệch. Tôi thấy tay của nó khẽ run lên từng cơn. Rồi nó cũng đứng dậy đưa tôi ra. Sẽ đến nơi nó bảo: mày nói đi. Ờ được rồi. Tôi như bị miệng lúc đó. Rồi tôi cứ như vậy mãi về sau mới nói được: mày giết Huỳnh đúng không? Thằng Hùng nó cười đắc chí: ai bảo mày, tao thề với trời tao chẳng làm cái điều sai trái gì với nó cả. Mày chắc không? Thế bao nhiêu tin nhắn với Hồng và cả status nữa. Tao đã nói chuyện với Hùng và nó đã nói ra sự thật, tao biết cả rồi. Rồi Hùng im lặng đi ra sau lưng của tôi. Nó rút đằng sau nó ra một chiếc dao rất dài. Chiếc dao mà nó đã giết Huỳnh vẫn còn dính máu ở đó. Hùng cười như một thằng điên, nó nói: tao đã có gan giết thằng Huỳnh, chả nhẽ mày tao lại sợ. Tôi rút súng ra dí ngay vào đầu của nó. Nó kêu lên: đâu chỉ tao giết, Tuất mày ra đây. Tôi ngơ người ra. Tuất nó là thủ phạm thứ hai ư? Thằng học giỏi hiền lành ngày xưa đây ư? Tôi đã bị đổ vỡ, tim của tôi đau không tả nổi. Thằng Tuất nó cũng rút súng từ người của nó dí vào đầu của tôi. Bây giờ tôi như người bị bất động. Bỗng từ đằng xa tôi thấy Huỳnh có một chiếc xe máy ngang qua. Và đi qua tôi hét to: "Bắn nó đi!" Tôi giật điếng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net